Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, quy củ, chương 171, quy củ, Lâm Phong đánh giết Kha Thành, hay là còn có lý do nói là Kha Thành bất cẩn khinh địch gây nên. Ở đối phó Lâm Phong thời điểm còn đang cùng Tổ Ninh tranh đấu. Vậy mà lúc này, Tổ Ninh tận mắt nhìn Kha Thành chết. Tự nhiên không thể lại khinh địch, sẽ dốc toàn lực ứng phó. Sự thực cũng là như thế. Tổ Ninh vừa ra tay liền thả ra mắt ưng vũ hồn. Nhưng mà Lâm Phong, như trước đường đường chính chính xóa bỏ Tổ Ninh, dựa vào linh vũ cảnh tầng 5 tu vi, đem Tổ Ninh áp bức đến không có sức lực chống đỡ lại. Cho đến cuối cùng triệt để đánh giết, không có bất kỳ thủ sao. Người này thật là lợi hại, liền Tổ Ninh đều bị giết, trước đây tại sao không có thấy quá? Lúc này, đang tu luyện tháp tầng thứ 3 đất trống bên trên, đã có không ít người vây quanh ở cái kia. Xì xào bàn tán, bọn họ vừa nãy cũng nhìn thấy Lâm Phong là làm sao một kiếm xóa bỏ Tổ Ninh. Ha ha, người thậm chí ngay cả hắn đều không nhận ra. Gần nhất chúng ta Thiên Nhất học viện danh tiếng vang dội nhất người chính là hắn. Danh tiếng vang dội nhất người. Lời mới vừa nói người ánh mắt vi ngưng. Nói, lẽ nào là cùng Hắc Ma ước chiến Lâm Phong? Ngoặc kép, Lâm Phong, ngoặc kép, Vu Kiều ánh mắt run lên. Thời đại 16, 17 tuổi, am hiểu sử dụng kiếm. Ngông cuồng tự tin. Nghĩ đến những đối với đó Lâm Phong miêu tả, Vu Kiều trong đầu rung động hạ. Linh vũ cảnh tầng 5 tu vi, nhưng xóa bỏ Tổ Ninh cùng Kha Thành. Hơn nữa ta trước đây chưa từng thấy. Người này, tất là Lâm Phong không thể nghi ngờ. Trong lòng bắt đầu sinh ra từng tia ý lui. Vu Kiều thực lực của nàng cùng Kha Thành cùng với Tổ Ninh như thế. Đều là linh vũ cảnh tầng 6 tu vi. Nếu là chiến đấu, người thậm chí không bằng Kha Thành hai người bọn họ. Lâm Phong liền Tổ Ninh Kha Thành đều đánh giết. Nếu là muốn giết nàng, tương tự có thể. Lâm Phong cầm trong tay trường kiếm, tấu hưởng Vu Kiều, để Vu Kiều trong đầu dùng mình. Một đôi mắt lấp lóe liên tục. Người ta không thù không oán. Muốn phòng tu luyện ta tặng cho ngươi chính là hà tất cùng ta như thế một cô gái yếu ớt tính toán. Vu Kiều trong mắt hiện lên một vệt ý cười, mang theo từng tia mê hoặc tâm ý. Lâm Phong trong lòng cười gằn, nữ nhân này lúc này còn có thể lộ ra nụ cười như thế. Tâm cơ quá thâm trầm đáng sợ dung uyển, ta cùng ngươi vốn là xác thực không thù không oán. Nhưng ở vừa nãy, nếu như thực lực ta nhược một ít, giờ khắc này nằm trên đất chỉ sợ cũng là ta. Hiện tại, ngươi nói ta hà tất cùng ngươi một cô gái yếu ớt tính toán. Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, bước chân như trước bước ra. Vậy ngươi muốn làm sao? Vu Kiều hỏi, phế ngươi tu vi, Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng. Nữ tử này giữ lại, làm hại người khác, phế tu vi, Vu Kiều ánh mắt run lên, người thật vất vả tu luyện tới linh vũ cảnh tầng 6 tu vi. Há có thể bị phế, không có cái khác phương pháp giải quyết, Vu Kiều lại hỏi, không có, Lâm Phong âm thanh rất bình tĩnh, nhưng lộ ra một vệt không thể nghi ngờ tâm ý. Vu Kiều sắc mặt cứng ngắc, cắn răng nói. Người ta nói, chỉ thấy Vu Kiều thân thể run lên, trong nháy mắt phóng qua đoàn người đi tới một mặt khác ngoài phòng tu luyện. Trực tiếp quay về phòng tu luyện cửa đá mãnh liệt oanh kích. Mỗi một cái cửa đá đều là một quyền, bốn đạo ầm ầm tiếng vang, ở không gian vang vọng, đoàn người toàn bộ né tránh tránh ra, đem trung gian đất trống nhường lại, Lâm Phong bước chân bước ra. Lập tức liền nghe đến phía trước bốn tòa tu luyện nhà đá đều truyền ra ầm ầm ầm tiếng vang. Bốn bóng người từ trong thạch thất vượt qua mà ra. Tầng thứ 38 tòa tu luyện nhà đá vốn là có hai cái không đạt, Kha Thành cùng Tổ Ninh bị giết, bốn người này cũng đều bước ra đến. Nhất thời tầng thứ ba không gian tám tòa tu luyện nhà đá toàn bộ không chí đi ra. Bất quá giờ khắc này, nhưng không có người dám cướp. Phía trước tầng ba, đối với rất nhiều người mà nói là cấm địa, chỉ có đến nhất định thực lực mới có thể đặt chân. Vu Kiều, ngươi đây là ý gì? Ngoặc kép, một người nhìn thấy Vu Kiều đứng ở nhà đá bên ngoài, không khỏi cau mày, hỏi, có người muốn giết ta? Vu Kiều quay về bọn họ nói, giết ngươi? Đi ra bốn người trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Lại vẫn thật có người cam lòng không thương hương tiếc ngọc, hơn nữa là mang đâm hoa. Có người giết ngươi, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Một người trong đó trong ánh mắt lóe lên một đạo vẻ hài hước, cho cười nói, Cung Luân, ngươi nói chuyện thật là không lương tâm. Vu Kiều cười nhìn cái kia người nói chuyện một chút, quăng đi một cái mị nhãn, cười nói, ta chết rồi, ai bồi các ngươi chơi? Chơi? Cung Luân trong mắt lóe ra một tia cười khẩy vẻ, ánh mắt ở Vu Kiều trên người nhìn quét một chút, nói, ngươi không chết, ta không cũng không có chơi đùa ngươi ư? Vu Kiều ném cho Cung Luân một cái mị nhãn, cười nói, ngươi nếu là thật như vậy muốn giúp ta làm một chuyện. Ô, Cung Luân trong mắt lóe ra một đạo cười khẩy, ngươi có thể đừng hy vọng ta đi thế ngươi làm không thể nào làm được sự. Đương nhiên sẽ không, chỉ cần ngươi giúp ta giết hắn, ta rồi cùng ngươi lên giường. Vu Kiều lạc cười, mị nhãn như tơ, đoàn người nhìn trong lòng nàng nhất thời sinh ra từng tia tà hỏa. Vu Kiều nữ nhân này, quả nhiên là cái vưu vật a. Các ngươi cũng như thế, ai giết hắn, ta với ai lên giường. Vu Kiều lại nhìn cái khác ba người một chút, chỉ vào Lâm Phong nói rằng, Cung Luân bốn người trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Điều kiện này, xác thực rất mê người a. Nếu như ta không có đoán sai, Kha Thành cùng Tổ Ninh hẳn là chết ở trên tay của hắn đi. Ngươi để chúng ta giết hắn, chẳng phải là hại chúng ta? Huống hồ, tu luyện tháp cũng không cho phép giết người. Một người tựa như cười mà không phải cười nhìn Vu Kiều, nói, xác thực là chết ở trên tay hắn. Người này linh vũ cảnh tầng 5 tu vi, nắm giữ kiếm thế, ỷ vào thực lực mạnh, dĩ nhiên bắt nạt ta, muốn cướp chiếm ta tu luyện nhà đá. Các ngươi nói ta làm sao có thể đáp ứng? Bởi vậy để Kha Thành cùng Tổ Ninh đối phó hắn. Bất quá hai phế vật kia dĩ nhiên chính mình nội đấu lên, Kha Thành trực tiếp bị một kiếm giết, Tổ Ninh một thân một mình cũng chết ở dưới kiếm của hắn. Linh vũ cảnh tầng 5 tu vi, nắm giữ kiếm thế, Cung Luân có hài nghi. Dù sao hắn mới vừa rồi không có nhìn thấy Lâm Phong ra tay nông gia nữ cuộc sống hạnh phúc. Nếu là thực lực của hắn mạnh hơn một ít, sẽ ở tầng thứ hai. Điểm ấy, ngươi có thể hỏi một chút. Vu Kiều biết Cung Luân ý tứ. Cung Luân ánh mắt chuyển qua, rơi vào đoàn người trên người. Đã thấy lúc này Lâm Phong nhìn người đi đường này một chút, lạnh lùng nói, phí lời xong chưa? Ngoặc kép, hả? Cung Luân hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Phí lời xong, liền tránh ra. Lâm Phong trên người thấy lạnh cả người tỏa ra, mạnh mẽ kiếm chi túc sát tâm ý đập ra. Cung Luân ánh mắt vi ngưng, bất quá rất nhanh trên mặt liền lộ ra ý cười. Quả nhiên là linh vũ cảnh tầng 5, dựa vào kiếm thế đầy đủ đối phó phổ thông linh vũ cảnh tầng 6 người. Bất quá Tổ Ninh cùng Kha Thành cũng thật là phế vật, lại bị xóa bỏ. Ngươi không cảm thấy ngươi quá càn rỡ điểm sao? Cung Luân cười gằn nói. Nói thật, linh vũ cảnh tầng 5 tu vi tuy rằng không yếu, nhưng ở trong mắt chúng ta cũng không thể coi là cái gì. Còn Kha Thành cùng Tổ Ninh, nếu như ngươi cho rằng giết hai người bọn họ thì có tư cách ở đây lộ liễu, như vậy ta có thể nói cho ngươi, ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn, Tổ Ninh, liền cùng với chúng ta tư cách đều không có. Nói xong sao? Lâm Phong tựa hồ căn bản không nghe thấy Cung Luân. Lãnh đạm nói rằng, để Cung Luân con ngươi ngưng lại, trong mắt hàn quang lấp lóe. Gia hỏa này, càng như vậy không cho hắn mặt mũi. Nói xong, để ngươi lăn. Lâm Phong bước chân bước ra, cái kia cố ý lạnh càng sâu. Không biết điều, Cung Luân sắc mặt lạnh giá, lạnh lùng nói, Vu Kiều, ta đáp ứng rồi, ngươi mới vừa nói, nhớ kỹ, Lạc, chỉ cần ngươi có thể giết hắn, ta đêm nay hãy theo ngươi ngủ, nhất định để ngươi thỏa mãn. Vu Kiều cười nói, nhìn về phía ba người khác, các ngươi cũng như thế. Ai một đòn tối hậu giết hắn, ta hãy theo ai? Ba người kia trong con ngươi lộ ra vẻ khác lạ. Bước chân chậm rãi bước ra, không có ý tốt nhìn Lâm Phong. Linh Vũ cảnh tầng 5, mặc dù mạnh, cũng không thể mạnh hơn bốn người bọn họ đi. Không hiểu quy củ gia hỏa, dĩ nhiên cướp giật phòng tu luyện, còn dám ở đây giết người. Ta giết ngươi. Cũng là thế thiên nhất học viện thanh lý môn hộ. Cung Luân nhìn chằm chằm Lâm Phong, thần tình lạnh lùng, không hiểu quy củ, lẽ nào liền bởi vì các ngươi đang tu luyện nhà đá bên ngoài có khác một cái cấm chữ. Các ngươi không cần, cũng không cho phép người khác dùng. Đây chính là các ngươi quy củ. Còn có, bọn họ muốn giết ta, kết quả bị ta giết chết. Cái này cũng là không hiểu quy củ. Ta cũng muốn hỏi một tiếng, ngươi quy củ, là ai định? Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, thực lực. Cung Luân cười lạnh nói, chỉ có người có thực lực, mới có tư cách lập ra quy củ. Người có thực lực, ở thạch thất bên ngoài có khắc cấm chữ. Các ngươi, đương nhiên không cho phép tiến vào. Còn hai phế vật kia, bị ngươi giết, chết chưa hết tội, nhưng hiện tại, ta giết ngươi, ngươi cũng chết có thừa cô. Này, liền gọi quy củ, ta đã hiểu. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, bước chân một bước, thân như huyễn ảnh, một kiếm, đâm ra. Chiêu kiếm này, bình thản không có gì lạ, thậm chí không có lạnh lẽo kiếm thế nương theo. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, liền đạt tới Cung Luân trước người. Cung Luân cười gằn. Chờ Lâm Phong kiếm lại đây, đột ngột, một luồng cực kỳ mãnh liệt hủy diệt tâm ý giáng lâm ở trên người hắn. Để hắn trong lòng đột nhiên run lên, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đâm tới trường kiếm, thân thể của hắn né tránh, sau đó sau một khắc, trong lòng hắn đau xót, cúi đầu, Cung Luân nụ cười trên mặt đã sớm không còn sót lại chút gì. Chỉ có vặn vẹo cùng thống khổ. Ở trong lòng hắn, một thanh trường kiếm cắm ở nơi đó. Hắn Cung Luân, một đòn, bị giết. Ngươi muốn quy củ, ta cho ngươi. Lâm Phong thanh âm đạm mạc rung động ở đoàn người màng tai bên trong, để mọi người trong đầu kinh hoàng. Này, chính là quy củ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.